Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đến giờ họ vẫn chưa nắm rõ nền tảng của căn cứ Noe. Dù là Kim Hoành hay Sài Giật cũng không dám trực tiếp ra tay. Mấy ngày nay họ vẫn luôn quan sát, xem bên trong căn cứ có sơ hở nào mà họ có thể lợi dụng không. Loại thuốc này cũng là do phòng thí nghiệm sản xuất ra sao? Sài Giật đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhíu mắt hỏi Kim Hoành. Ý của đại ca là, Kim Hoành và hắn hợp tác làm chuyện xấu cũng không phải một hai ngày, lúc này đã hoàn toàn hiểu được ý tứ của hắn khi hỏi câu này. Chúng ta đi kích động những người trong phòng thí nghiệm ra tay. Thời gian họ vào căn cứ không dài, nhưng đã nắm rõ cấu trúc của căn cứ này. Nói thì các bộ phận đều song song, nhưng vì căn cứ này dựa vào khoa học kỹ thuật như vậy, lẽ ra bộ phận nghiên cứu khoa học phải là trung tâm và bộ não điều động mọi nguồn lực. Nhưng nguồn lực mà bộ phận nghiên cứu khoa học có thể điều động, dường như không phải là nhiều nhất trong toàn bộ căn cứ. Suy bụng ta ra bụng người, Kim Hoành và Sài Giật đều nghĩ, có phải nên đi kích động dây thần kinh nhạy cảm này không? Họ không tin, thực sự sẽ có người không động lòng trước danh tiếng, lợi ích và quyền lực. Rốt cuộc, đối với họ mà nói, ba thứ này cộng với phụ nữ, mới là động lực phấn đấu của họ. Sài Giật nheo đôi mắt dài và hẹp. Tìm hiểu trước đã, dù sao chúng ta cũng không phải người bản địa của căn cứ. Bất kể muốn làm gì, vẫn nên thuận theo lòng dân thì tốt hơn. Kim Hoành cười lên, đại ca nói chuyện đúng là có trình độ. TBCH gật đầu thật mạnh. Được, Phó Ngôn Châu đi lướt qua một người đàn ông trên hành lang. Hắn đột nhiên khẽ, ồ, một tiếng năng lực tinh thần của hắn cho hắn biết, trong túi hắn dường như có thêm thứ gì đó. Phó Ngôn Châu cảm thấy khó chịu. Hắn chỉ cảm thấy phần bị chạm vào vừa nhớp nháp vừa ghê tởm, khiến hắn buồn nôn. Hắn định gọi người đàn ông đó lại, nhưng không ngờ người đàn ông đó chạy rất nhanh, trong nháy mắt bóng lưng đã biến mất sau hành lang. Thò tay vào túi, lấy ra tờ giấy gấp lại giống như đậu phụ khô, Phó Môn Châu thấy trên đó chỉ viết vài chữ. Căn cứ đối xử bất công với anh, chúng tôi muốn đòi lại công lý cho anh, Phó Môn Châu chỉ cảm thấy đầu óc mình đầy dấu chấm hỏi. Tách từng chữ ra hắn đều hiểu, nhưng tại sao ghép hai câu này lại, hắn nhìn thế nào cũng không hiểu. Công lý là gì? Bất công, họ nhìn ra bất công ở đâu? Phó Ngôn Châu ngơ ngác, hắn đột nhiên nhớ lại ở viện nghiên cứu trước đây. Cũng có người ở bên tai hắn lẩm bẩm những lời như, giáo sư hướng dẫn thiên vị đàn anh. Lúc đó hắn cũng không hiểu, thiên vị là gì? Họ nói những lời này để làm gì? Tại sao không tự mình đến trước mặt đàn anh mà nói? Phó Ngôn Châu hiện tại cũng ngơ ngác như vậy. Hắn đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn bất an. Cũng ngay lúc này, Hy Bắc vừa vặn đi ngang qua. Thấy hắn đứng một mình trên hành lang, Hy Bắc cười đi tới nhẹ nhàng vỗ vai Phó Ngôn Châu, cười nói. Phó Ngôn Châu giật mình. Thấy là Hy Bắc hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lắp bắp nói. Là cô à, là tôi mà. Câu hỏi này của hắn rất kỳ lạ, Hy Bắc nhìn biểu cảm buồn bã của hắn, nghi hoặc hỏi. Sao vậy, cách chương?